Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 17, góc truyện audio.com. Chương 17, hiện tại cô ta là chị dâu của anh vốn đĩ người đàn ông ở đầu dây bên kia điện thoại không múa để ý đến anh ta, chẳng qua sau khi nghe thấy tên Kiều Bích Ngọc, gương mặt của anh có chút nghiền ngẫm. Cô ấy đang ở cùng với ai? Giọng nói Quách Cao Minh lạnh lùng, hỏi ngược lại Lục Khánh Nam cao mày, anh ta còn cho rằng, Quách Cao Minh. 38 cảm thấy những chuyện này nhàm chán, trực tiếp cúp máy. C6 ấy vừa đi đến bệnh viện làm xét nghiệm sính kiểm không? Muốn nhanh chóng về nhà họ Quách như thế, cho nên ở chỗ này đi. Đạo, đúng lúc gặp phải kẻ thù Diệp Tuyết, hai người phụ nữ này thiếu. Chút nữa thì đánh nhau trong cửa hàng, cô ấy bị thương hả? Quách Cao Minh đột nhiên hỏi một câu. Không rõ, cô ấy không sao, Lục Khánh Nam cười xấu xa. Chẳng qua tôi, nhìn dáng vẻ này của bọn họ, cậu tự xử lý đi. Tên kia, dường như Quách Cao Minh bận rộn rất nhiều việc lạnh. Lùng bỏ lại một câu trực tiếp cúp điện thoại, vẻ mặt Lục Khánh Nam giật mình, đây là ý gì? Nếu như Kiều Bích Ngọc bị thương, chẳng lẽ anh sẽ tính toán lên? Đầu anh ta, chấm, anh Lục, cô bạn gái người mẫu bên cạnh Lục Khánh Nam, nũng nịu gọi tên anh ta. Anh Lục à, anh nhìn chằm chằm vào cô gái kia làm gì thế, chẳng lẽ là anh coi trọng người ta? Cục cưng, em đến cửa hàng bên kia đi, Lục Khánh Nam nói, mấy câu với bạn gái mình, tin đĩ người phụ nữ có chút ghen tuông, chẳng qua sau khi nghe. Thấy câu tiếp theo của Lục Khánh Nam, cô ta nhất thời giật mình. Em biết rồi, cô ta giẫm lên giày cao gót nhanh chân đi đến bên kia. Cô nói cái gì, gợi là không chấp nhận thông tin thẻ thành viên của T. 5 phút sau, Diệp Tuyết tức điên lên, trừng mắt nhìn quản lý của cửa hàng này, cô có biết tôi là ai không, cô dám đắc tội với tôi. Quản lý của cửa hàng không giải thích gì nhiều, chỉ nở một nụ cười công thức hóa, hôm nay cô nhất định phải giải thích rõ ràng cho tôi. Kiều Bích Ngọc cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt đánh giá cô người mẫu vừa mới đến kia, ngay sau đó lại nhìn sang phía Diệp Tuyết, khẽ cười một tiếng. Chẳng phải chuyện này đã rất rõ ràng rồi à, bọn họ không muốn bán quần áo cho cô. Cô chờ đó cho T. Bích Ngọc quay đầu lại, hung dữ cảnh cáo quản lý. Bây giờ tôi sẽ di chống mình xuống đây. Diệp Tuyết tức giận trừng mắt nhìn Kiều Kiều Bích Ngọc, biết người chồng mà cô ta đang nhắc đến chính là Đoa Thành Trung, lúc trước khi cô còn chưa ly hôn với anh ta. Thành Trung là chồng, người phụ nữ này đã không ngừng gọi dị nghe rất buồn nôn. Thật đúng là không biết xấu hổ, Kiều Bích Ngọc khỏe thể thật sự mua quần lót của nam, xoay người rời khỏi cửa hàng, Diệp Tuyết nhìn túi mua sắm trên tay cô tức giận trào phúng với bỏng lưng của Kiều Bích Ngọc, độ Kiều Bích Ngọc Thành Trung không cần cô nữa. Chiếc quần xịt lớn này, Kiều Bích Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua cô ta, lạnh lùng nói một câu tiếp theo, chỉ sợ Doãn Thành Trung không mặc vừa, cái gì, vẽ mặt Diệp Tuyết giật mình, mà lúc này cô người mẫu với phong cách thời thượng nhẹ giọng gọi một tiếng, mợ chủ nhà họ Quách cô, đi thong thả nhé, dòng điều này mang theo nịnh nọt, trong lòng Diệp Tuyết hiện lên một suy đoán đáng sợ, cô ta vội vàng chạy lên tầng 5 để tìm Doãn Thành Trung. Em, vừa gặp mặt Kiều Bích Ngọc có người nói cô ta là mợ chủ nhà họ Quách gì đó, chuyện này là sao thế? Trong nháy mắt sắc mặt của Doãn Thành Trung trở nên âm trầm. Anh ta đang bế con gái chơi game, lúc này anh ta đặt cô bé xuống. Đắt, góc chuyện audio.com, vẻ mặt anh ta bực bội, một người nhanh chân đi đến bên cửa sốt. Đốt một điều thuốc lá, vội vàng hút vài hơi, Doãn Thành Trung cau mày, nhả ra một hơi thuốc tức. Kiều Bích Ngọc đã đăng ký kết hôn với anh họ anh, hiện tại cô ta trở thành chị dâu của anh. Lận nói, hiện tại anh ta phải gọi Kiều Bích Ngọc là chị dâu, nghĩ đến đây, trước ngực Doãn Thành Trung càng thêm một ngạt. Diệp Tuyết ngạc nhiên, trừng to mắt, lều Bích Ngọc gả vào nhà họ Quách, tâm trạng của Kiều Bích Ngọc không tốt lắm, lúc cô vừa mới về. Đến nhà họ Quách thì người làm lập tức chạy đến báo cho cô biết, ông cụ Quách có chuyện muốn tìm cô. Cô đã sống ở nhà họ Quách gần một tuần, vẫn luôn cẩn thận. Buổi sáng, người làm nữ nhà họ Quách đi theo cô đến bệnh viện. Làm sinh kiểm, cô khó có dịp được ra ngoài một lần, cho nên đã đi đến trung tâm thương mại để dạo chơi, không nghĩ đến lại gặp Diệp Tuyết ở đó, càng nghĩ càng bực bội. Ông cụ tìm tôi có chuyện gì thế? Ngoại trừ cùng ăn sáng với ông cụ Quách, cô rất ít khi nhìn thấy ông cụ. Còn mấy ngày nay, Quách Cao Minh trực tiếp biển mất, nghe nói là đi công tác, điều này khiến trong lòng Kiều Bích Ngọc mừng thầm. Cô hy vọng anh không trở về, như thế cô sẽ cảm thấy tự tại hơn. Cô vừa đi đến đại sảnh của nhà chính, lập tức nghe thấy một giọng nói hùng hậu, thằng nhóc xấu xa kia cưới vợ về rồi bỏ mặc ở đấy. Ông chủ, cậu chủ đi công tác ở Berlin, nghe nói ngày mai sẽ trở về, Quách Cao Minh, cái thằng nhóc xấu xa này thật đung ung. Dung, vừa đăng ký kết hôn xong, lập tức chạy mất. Ông cụ Quách hừ lạnh một tiếng. Hiện tại mỗi ngày, mấy người, cô của thằng bé đều đến tìm tôi, phiền chết đi được. Ông chủ, khó có được cậu chủ để mắt đến mợ chủ, đây chính là một chuyện tốt, quản gia pha trà cho ông cụ, khuyên nhủ ông ấy một câu. Trước kia bọn họ lo lắng đến việc cả đời này Quách Cao Minh sẽ không cưới vợ, lần này may mắn cậu chủ nhà bọn họ lại đồng ý cư. Kiều Bích Ngọc, ông cụ Quách nghe thấy ông ta nói như thế, sắc mặt lập tức âm. Tôi vẫn luôn thúc giục thằng bé kết hôn, giới chấm. Những năm nị thiệu nhiều thiên kim tiểu thư cho nó như thế, nhưng hết lần này đến lần khác thằng nhóc xấu xa kia chỉ thích cái cô diễn viên Lê Yến Nhị. Chết sớm đó, nếu như không phải dáng đấp của Kiều Bích Ngọc gần giống với cái cô họ Lê kia, tôi thấy thằng nhóc này nhất định sẽ khiến nhà họ Quách chúng ta tuyệt hậu rồi. Ông cụ Quách tức giận mắng chửi một câu. Đúng lúc này, ở bên kia cánh cửa, Kiều Bích Ngọc giật mình đứng nguyên tại chỗ. Cô không cố ý nghe lén bí mật này. Bích, C8 có chút khẩn trương, đột nhiên không cẩn thận làm rơi điện thoại di động của mình xuống sàn nhà. Ông ỉu Quách và quản gia nghe được tiếng động này, quay đầu nhìn lại. Cách Trương.